Thái cổ cuồng ma, chương 121, Dương Thiên Đạo, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Từ xưa tới nay, bất kể là đoán tạo sư hay là luyện đan sư, đều thích ở làm cho mình vẫn lấy làm hào trong tác phẩm lưu lại dấu ấn, lâu ngày, dấu ấn thành tượng trưng thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày xưa Thiên Kỳ Tông lão tổ được xưng Tiên Vũ đệ nhất nhân, một thân thực lực đang phong tạo cực có thể bị hắn vừa ý kiếm khởi là phàm phẩm. Hơn nữa, Tần Vũ còn nhớ rõ, thanh kiếm kia Thiên Kỳ lão tổ phá lệ yêu thích, vô thời vô khắc không thưởng thức đến, ban đầu Tần Vũ từng nghe lên tông chủ đàm luận qua thanh kiếm kia xuất từ Thái Sơ thời kỳ một cái tiên cấp đoán tạo sư tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia tiên cấp đoán tạo sư được đặt tên là Vương Đại Nghiêu, một người bình thường không thể đang bình thường, thậm chí có nhiều chút tục không chịu được tên, lại khiếp sợ Thái Sơ, được khen là Thái Sơ tiên cấp chế tạo đại sư, mà Vương Đại Nghiêu thật sự chế tạo binh khí trên cũng sẽ lưu lại một cái nghiêu đầu. Bất kể là Thiên Kỳ Tông lão tổ kiếm, hay lại là cái thanh này khoát đao cũng có một cái nghiêu đầu dấu ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn phía xa chết nô thanh niên, Tần Vũ âm thầm vui mừng, tốt tại chính mình nuôi tiểu linh, nếu không, ăn trộm gà bất thành bị ăn mất nắm gạo a. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ tay phải nhấc một cái, một ít một dạng tử vong chi hỏa hiện lên ở lòng bàn tay phải, hỏa mới vừa toát ra, Tần Vũ liền cảm giác một cổ âm hàn chi khí xông vào lòng bàn tay, nhìn lại thủ trưởng lúc nơi nào còn có tử vong chi hỏa tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả là như thế, Tần Vũ thầm nghĩ, cũng không dám xuất ra quá nhiều tử vong chi hỏa, nếu không tiểu linh sau khi ăn no chạy, đây chẳng phải là phiền toái. Thôi, sẽ để cho hắn đi theo cũng tốt, tiến vào tử vong chi địa sâu bên trong sợ rằng còn có còn lại nhân vật mạnh mẽ, có chết nô ở có lẽ sẽ an toàn hơn. Chắc chắn không thể thoát khỏi chết nô sau, Tần Vũ dứt khoát buông ra tâm, ngược lại có tiểu linh ở chết nô cũng không dám công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Tần Vũ tiếp tục hướng tử vong chi địa chạy như điên. Giống, kia chết nô thanh niên phát ra một chút tức giận gầm nhẹ, tiếp tục cùng đến Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dọc theo đường đi chết nô thanh niên phảng phất là thuộc về trạng thái bùng nổ, phàm là gặp phải chết nô đều bị hắn xé, ngay từ đầu Tần Vũ còn cảnh giác theo một lúc sau, không nhìn thẳng chết nô. Ngày hôm đó, Tần Vũ ngồi xổm ở một tòa bia đá cạnh bên phải tay sờ soạng đến bia đá, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía trước sâu bên trong, thần sắc dần dần ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng đi sâu bên trong, đại địa như man hoang chi địa, hiu quạnh mà thần bí, trong không gian tử khí càng đậm, bia đá càng nhiều, liếc nhìn lại tối tăm trong không gian khắp nơi đều là ngã trái ngã phải bia đá, nhìn như từng ngọn mộ bia thần bí kinh khủng, mà những bia đá này phần lớn đều là không lành lặn, phảng phất đều trải qua một trận đại chiến khoáng thế. Nhẹ khẽ vuốt vuốt bia đá mặt ngoài, Tần Vũ phát giác nơi này bia đá nhìn càng cổ lão, càng tang thương, hơn nữa hắn chú ý tới, mỗi tấm bia đá cơ hồ hình dáng đều không khác mấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là lúc, gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ tử vong chi địa bố trí một cái to trận pháp lớn? Từ nơi này có thể sản sinh ra tử linh, được ra nơi này ngày xưa phát sinh một trận kinh tế cuộc chiến, hơn nữa chết ở chỗ này người sợ rằng không đếm xuể, có lẽ kia đại ma chính là vừa ý nơi đây, bố trí trận pháp, muốn đem nơi đây hài cốt toàn bộ luyện thành chết nô. Thêm bị nhai tí 13 bộ tổ tiên vừa ý, phát sinh một trận đại chiến, đem nơi này trận pháp bị phá hủy, nhưng trận pháp cũng chưa hoàn toàn xóa đi, cho nên, chết ở chỗ này nhai tí 13 bộ đời sau đều bị luyện thành chết nô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như thế, những bia đá này chắc là kia đại ma lưu lại vật. Tần Vũ nhỉ non, những bia đá này phần lớn đều đã không lành lặn, hư hại, Tần Vũ đảo không có nghĩ qua mang đi, nếu là hoàn chỉnh Tần Vũ có lẽ sẽ còn mang đi một ít ngày sau tìm thời gian nghiên cứu một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không biết kia nhai tí chi huyết đến cùng ở đâu, nơi đây không thể ở lâu, nếu trận pháp vẫn còn, thời gian dài sống ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải bị luyện hóa. Cần mau sớm tìm tới nhai tí chi huyết. Tần Vũ chậm chạp đứng dậy, nhìn ra xa mông lung phía trước, đáng tiếc không gian tối tăm, tầm nhìn đã không tới 30 trượng, căn bản không thấy rõ xa xa có cái gì, mà kia chết nô thanh niên như cũ theo sau lưng cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng, không dám đến gần. Sau đó thời gian, Tần Vũ điên cuồng qua lại ở tử vong chi địa tìm đến nhai tí chi huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa tháng sau, Tần Vũ đứng ở một cái to lớn câu cừ bên bờ, câu cừ uyển như khô khốc lòng sông, không biết xuất xứ từ phương nào, để cho Tần Vũ kinh nghi là, đứng ở nơi này bên bờ, một cổ nồng nặc huyết tinh ý xông vào mũi, mà phía dưới câu cừ trong thổ nhưỡng có màu vàng óng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vàng ròng, tin đồn thuần chính nhất nhai tý chi huyết có màu vàng óng, chẳng lẽ nơi này câu cừ trong đã từng chảy tràn là nhai tý chi huyết? Tần Vũ bị ý nghĩ này của mình dọa cho giật mình. Câu cừ không biết dài đến đâu, rộng cũng không ngắn, chỗ hẹp nhất đều có hơn 30 trượng, xưng là con sông cũng không quá đáng, nếu muốn đem con sông đổ đầy, không biết muốn bao nhiêu đầu nhai tý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, dọc theo con sông, mới có thể lấy được nhai tý chi huyết nếu như còn tồn lưu lời nói. Tần Vũ quan sát hai bên hồi lâu, bởi vì năm tháng quá lâu duyên cớ, không cách nào từ lòng sông cuối cùng tới kết luận con sông ngọn nguồn, trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ hướng phía bên phải phi nước đại đi theo như hắn thôi toán bên phải là tử vong chi địa chỗ sâu nhất phương hướng, mà con sông hẳn là chảy hướng sâu bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu đi tới nơi này, Tần Vũ nghĩ tưởng tìm tòi kết quả, nếu không, ngày sau lại không có cơ hội tiến vào. Là không bỏ sót nhai tý chi huyết, Tần Vũ dứt khoát nhảy vào câu cừ trong, dọc theo câu cừ chậm chạp đi trước, mà kia chết nô thanh niên đứng ở câu cừ bên bờ, là đang do dự cái gì, sau một hồi lâu, hắn phát ra một tiếng khàn khàn gầm gừ âm thanh, lại cũng nhảy đến câu cừ cuối cùng, theo sát Tần Vũ sau lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Không biết là bởi vì quá lâu đời hay lại là nơi đây nhai tý chi huyết bị biến mất sạch sẽ, câu cừ mức độ lại cũng không có uy áp mạnh mẽ, cái này làm cho Tần Vũ nghi ngờ theo lý thuyết, đến đạo cảnh sau khi, mỗi một giọt máu cũng sẽ hàm chứa mặc đại lực lượng, mà nơi đây nếu thật lưu là nhai tý chi huyết lời nói, hẳn sẽ tràn ngập nhai tý uy áp mới đúng. Có lẽ nơi này cũng không phải là nhai tý chi huyết. Có thể toàn bộ lòng sông cũng có màu vàng óng, hẳn là bị nhai tý tươi mới máu nhiễm vào mới đúng a, Tần Vũ nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cho ra cái gì, chỉ cảm thấy nơi này có quá nhiều không biết vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở Tần Vũ dọc theo câu cừ đi trước lúc, ở câu cừ ngọn nguồn vị trí. Lúc này đệ nhất tóc tai bù xù quần áo tả tơi, nhịp bước tập tễnh du tẩu, lúc này đệ nhất nơi nào còn có tiến vào trước ham hở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 tháng, suốt 10 tháng, cùng Tần Vũ bình tĩnh, tới lui tự nhiên so sánh, 10 tháng, cơ hồ thành đệ nhất ác mộng, trong 10 tháng này, hắn gặp hơn 100 lần phổ thông chết nô vây công, thượng 10 lần cường đại chết nô truy kích, nếu không phải thực lực siêu quần, hắn đã sớm muốn ôm hận mà chấm dứt. Mà tử vong chi địa phảng phất mênh mông vô ngân, không có cuối, đệ nhất không ngừng dọc theo một đường thẳng tiến tới, như cũ không cách nào đến bỉ ngạn, mà nơi đây thần thức không cách nào dùng, khắp nơi tràn đầy chết nô, lần lượt đánh tan đệ nhất trong lòng phòng tuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, số 1 tuyệt vọng, từ trước tới nay, duy nhất một thứ cũng rất có thể là một lần cuối cùng tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ nhỏ đến lớn, đệ nhất không những có đến so với những tộc nhân khác tinh thuần hơn nhai tý huyết mạch còn có thiên phú kinh người, lại liên tục kích thích 3 loại khác huyết mạch, 4 loại huyết mạch tập hợp một thân, coi như ở nhai tý 13 bộ cũng là ngàn vạn năm khó xử một người, nếu không chết yểu, đợi một thời gian, đệ nhất tất có thể trở thành nhai tý nhất tộc mới nhậm chức thủ lĩnh. Lần này tới luyện tháp cũng là đệ nhất không cam lòng, phụ thân hắn đã từng hết sức ngăn cản, nhưng tâm ý đã quyết đệ nhất không để ý tộc nhân hết sức ngăn cản, dứt khoát tiến vào luyện tháp. Dĩ nhiên, đệ nhất cũng không phải là mù quáng, đã từng tháo qua tử vong chi địa, mặc dù cũng không nhiều, nhưng cảm giác đầu tiên được nếu thủ lĩnh có thể từ tử vong chi địa rời đi, vậy hắn đệ nhất cũng có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà 10 tháng đem đệ nhất tự tin phấn vụn toái, nhưng cái này còn không đủ để cho đệ nhất hoàn toàn chán trường. Nhai tý chi huyết, chỉ cần ta có thể được nhai tý chi huyết tất nhiên có thể rời đi. Chỉ phải rời khỏi ta phải giết vương tinh thần, nếu không đưa hắn thiên đao vạn quả ta đệ nhất nguyện vĩnh trú vực sâu. Đệ nhất tâm lý giữ tợn gầm thét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đắm chìm trong tuyệt vọng cùng oán hận bên trong số 1 cũng không có phát giác, hắn đã rất lâu không có gặp phải chết nô. Ngày hôm đó, tập tễnh mà đi hắn đột nhiên dừng lại, trong cơ thể chảy xuôi tiên huyết dường như muốn sôi sùng sục, một cổ khó tả cảm giác thân thiết xông lên đầu, đệ nhất mạnh mẽ sợ run, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Trong hoảng hốt lần đầu tiên thấy một cái sừng sững đại sơn, hoảng hốt vừa cảm thụ đến tự thái cổ kêu. Từ tổ tiên sao? Đệ nhất ngơ ngác nhìn về phía trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, ở tử vong chi địa một đầu khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái lam lũ thanh niên ôm một cái thi thể, như cái xác biết đi như vậy du đãng ở mênh mông tử vong chi địa sâu bên trong, mà ở hắn phía sau, một con khổng lồ bò rừng ngã vào trong vũng máu, bò rừng chính là phàm bảng thứ 3. Tại sao sẽ như vậy, tại sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhai tý nhất tộc ta dương đạo cuộc đời này bất diệt ngươi nhai tý nhất tộc. Thể không làm người, kể từ hôm nay, thế gian lại không dương đạo, chỉ có dương. Thiên, đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.